Vạn đạo Long Hoàng, chương 1294, ý cảnh võ kỹ quyết đấu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cùng trước đó Thạch Thất cơ hồ giống nhau như đúc, anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Thất bốn phía vách tường, khác đầy vết khắc, khác biệt là, những dấu ấn này, tràn đầy hỏa chi ý cảnh khí tức. Phía trước, cũng có một mặt màn sáng, chặn lại đường đi, thành hỏa hồng sắc, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đầy bốn phía vách tường. Chính là hỏa chi ý cảnh võ kỹ. Hỏa nguyên thuật, chỉ có ở nửa năm, tu luyện thành công hỏa nguyên thuật, mới có thể đánh xuyên phiến kia màn sáng. Bước vào cửa ải tiếp theo, đạo kia thanh âm, lại đang lục minh não hải vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, là hỏa chi ý cảnh võ kỹ. Hỏa nguyên thuật, chẳng lẽ, là căn cứ ta lĩnh ngộ ý cảnh đến. Ta lĩnh ngộ 5 loại ý cảnh, chẳng lẽ liền muốn tu luyện 5 loại ý cảnh võ kỹ? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng, không khỏi suy đoán, hắn ánh mắt, nhìn về phía cái kia phiến màn sáng. Sau đó đi tới, vận chuyển địa nguyên thuật. Một quyền đánh tới, anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng bạo quyền kình đập tới sau. Màn sáng không nhúc nhích. Liền một tia gợn sóng đều không thể nổi lên. Sau đó Lục Minh đổi lôi thần kích, chấn ngục thiên công, cửu long đạp thiên bộ, nhưng đều không hữu dụng. Màn sáng một tia gợn sóng đều không có. Đầu cơ trục lợi, quả nhiên vô dụng. Vẫn là cần lĩnh ngộ thành công hỏa nguyên thuật mới có thể quá quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Lục Minh không còn suy nghĩ nhiều, bắt đầu xem nhìn chút vết khác, bắt đầu lĩnh ngộ hỏa nguyên thuật. Có trước đó kinh nghiệm, Lục Minh rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa nguyên thuật, đồng dạng so lôi thần kích uy lực lớn, nhưng tu luyện độ khó cũng cao kinh khủng. Lục Minh tinh tế lĩnh ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian trôi qua, 2 tháng 12 ngày sau đó. Lục Minh toàn thân tắm rửa hỏa diễm, như một tôn hỏa thần đồng dạng. Tùy ý một kích, hỏa chi ý cảnh uy lực liền bộc phát đến cực điểm. Phát huy ra uy lực đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa nguyên thuật, tu luyện thành công. Thành công, lại tu luyện thành công. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là ở 3 tháng phạm vi. Lần này. Chỉ dùng 2 tháng 12 ngày, so trước đó địa nguyên thuật, còn tiết kiệm 3 ngày. Có hy vọng, lần này, có hy vọng, cái này Lục Minh, ngộ tính quá mạnh, lần này, thật có hy vọng, anh nợ em một câu yêu thương. Đại điện bên trong, thổ nhất, kim nhất đám người, một cái hưng phấn hoan hô lên. Trước kia, nhanh nhất một người, tu luyện thành công một môn ý cảnh võ kỹ. Đều dùng 3 tháng, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh, đệ nhất môn chỉ dùng 2 tháng rưỡi. Cửa thứ 2, thời gian còn tiết kiệm 3 ngày. Vượt ra khỏi dĩ vãng tất cả mọi người. Thời gian dùng càng ngắn, nói rõ tiềm lực càng lớn. Phía sau cùng cửa ải, mới có thể có cơ hội thông qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh một chỉ điểm ra. Thi triển hỏa nguyên thuật, hỏa chi ý cảnh ngưng tụ ở đầu ngón tay, điểm ở hỏa hồng sắc màn sáng theo tiếng mà nát, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười, tiếp tục dậm chân mà ra. Quả nhiên không ra Lục Minh sở liệu, không đi bao lâu, lại đi tới một gian thạch thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch thất vách tường. Đồng dạng có vết khắc. Thạch thất cuối cùng, đồng dạng có ánh sáng màn. Lần này, cần lĩnh ngộ phong chi ý cảnh võ kỹ. Phong nguyên thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một chút thời gian cũng không muốn trì hoãn, trực tiếp tiến vào trạng thái, bắt đầu lĩnh ngộ. Lần này, Lục Minh sử dụng thời gian, lại rút ngắn 2 ngày, chỉ dùng 2 tháng 10 ngày, liền đem phong nguyên thuật lĩnh ngộ thành công. Qua cửa này, anh nợ em một câu yêu thương. Không có bao lâu, lại đi tới cửa ải tiếp theo. Lần này, là Thủy Chi Ý Cảnh Võ Kỹ. Thủy Nguyên Thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, thời gian lại rút ngắn 2 ngày. Chỉ dùng 2 tháng 8 ngày, liền tu luyện thành công. Qua cửa này, sau đó, đi tới Đệ Ngũ Ải. Cần tu luyện Lôi Chi Ý Cảnh Võ Kỹ. Lôi Nguyên Thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Nguyên Thuật, đối với Lục Minh tới nói, càng thêm đơn giản, bởi vì Lục Minh tu luyện qua Lôi Thần Kích. Đối với Lôi Chi Ý Cảnh Võ Kỹ tu luyện, có kinh nghiệm hơn, tu luyện cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, hết thảy chỉ dùng 2 tháng, Lục Minh liền đem Lôi Nguyên Thuật tu luyện thành công. Qua cửa này, anh nợ em một câu yêu thương. Chúc mừng ngươi, qua Đệ Nhị Ải, làm Lục Minh xuyên qua đạo thứ 5 màn sáng thời điểm. Một đạo thanh âm ở Lục Minh não hải vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước sau, Lục Minh hết thảy dùng 1 năm không đến thời gian. Xông qua Đệ Nhị Ải, tu luyện thành 5 loại cường đại ý cảnh võ kỹ. Thực sự là kiếm lời. Lần này coi như không có đạt được Hỗn Độn Kinh, cũng là kiếm lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mắt sáng lên. Cái này 5 loại ý cảnh võ kỹ, cầm tới bên ngoài, đều là giá trị vô lượng. Hoàn toàn không phải Lôi Thần Kích loại này ý cảnh võ kỹ có thể so sánh. Mỗi một loại, đều là ý cảnh võ kỹ bên trong tinh phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nếu là có thể đem 5 loại ý cảnh võ kỹ tu luyện tới cao nhất cảnh giới, có thể khiến cho hắn chiến lực tăng vọt. Tiếp tục a, Hỗn Độn Kinh, ta nhất định muốn lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nắm chặt song quyền. Chỉ là sấm quan khảo nghiệm mà thôi, đều có thể lấy được 5 loại như thế kỳ diệu ý cảnh võ kỹ. Cái kia Hỗn Độn Kinh, tất nhiên kinh người vô cùng. Lục Minh trong lòng nóng hừng hực, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Không lâu sau đó, phía trước tia sáng sáng ngời. Lục Minh đi tới một tòa trên chiến đài. Chiến đài rất lớn, dài rộng vượt qua 100 dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đài, chẳng lẽ là khảo nghiệm chiến lực? Lục Minh lông mày nhíu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong, ong, ong, làm Lục Minh đạp vào chiến đài sau đó. Bỗng nhiên ở Lục Minh phía trước, ngưng tụ ra 5 cái bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 nhân ảnh này, đều là dáng người khôi ngô cao lớn đại hán. Nhưng màu da lại hiện ra màu sắc khác nhau. Có thổ hoàng sắc, có thanh sắc, có lam sắc, có hỏa hồng sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng trước đó Lục Minh gặp qua thổ nhất tương tự. Tựa hồ là khôi lỗi. Cửa ải cuối cùng, lấy Địa Nguyên Thuật, Lôi Nguyên Thuật, Hỏa Nguyên Thuật, Thủy Nguyên Thuật, Phong Nguyên Thuật, 5 loại ý cảnh võ kỹ. Đánh bại 5 cái khôi lỗi, thì triển cái khác võ kỹ, thì vô hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian là 2 năm, một đạo thanh âm ở Lục Minh não hải vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa ải cuối cùng, chỉ cần ở trong vòng 2 năm đánh bại cái này 5 cái khôi lỗi là được rồi. Lục Minh vừa mới nổi lên một đạo ý niệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, 5 đạo thân ảnh, trong đó một đạo liền hướng Lục Minh tấn công mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này thân ảnh, thành thổ hoàng sắc, thi triển là Địa Nguyên Thuật. Nó một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Đại địa ý cảnh tràn ngập, một cỗ cường đại áp lực, tác dụng ở Lục Minh trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khôi lỗi tu vi lực lượng, một chút cũng không thể so với Lục Minh yếu. Tăng thêm Địa Nguyên Thuật, uy lực mạnh đáng sợ. Oanh, Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thể nội chân nguyên bộc phát. Đại địa ý cảnh tràn ngập. Thi triển ra địa nguyên thuật. Cũng một quyền đánh phía đối phương. Hai quyền đấm nhau. Lục Minh cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng. Hướng về hắn vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân thể run lên. Không khỏi liên tục lui lại. Nó địa nguyên thuật hỏa hầu. Trên ta xa, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Thổ hoàng sắc khôi lỗi chân đạp chiến đài. Hướng về Lục Minh đánh tới. Quyền kình như núi, như đại địa nặng nề. Không thể địch, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng nổi lên một đạo ý niệm. Ở đồng dạng lực lượng tình huống dưới. Lục Minh địa nguyên thuật hỏa hầu không bằng đối phương. Căn bản không phải đối phương đối thủ. Mà thi triển đừng võ kỹ. Thì vô hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống. Giống. Giống. Lục Minh thể nội. Vang lên trận trận tiếng long ngâm. Chín đạo long lực. Toàn bộ bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Long lực bộc phát. Lục Minh lực lượng cuồng tăng. Thi triển địa nguyên thuật. Một quyền oanh kích mà ra. Nhưng sau một khắc, Lục Minh biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì thổ hoàng sắc khôi lỗi lực lượng cũng cuồng tăng lên. Một chút không thể so với Lục Minh bộc phát long lực sau lực lượng yếu. Tăng thêm hỏa hầu càng mạnh địa nguyên thuật. Đối phương lực lượng vẫn như cũ vượt lên Lục Minh. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.